Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Hàn Loan Tiên Tử, chương 411, Hàn Loan Tiên Tử, vãn bối Mục Linh, bái kiến trưởng lão, Mục Linh chân nhân gặp Hàn Ngọc Băng Loan, Hàng Lâm, bề bộn lên không bái kiến tông môn thái thượng trưởng lão, Hàn Loan chân nhân, không cần đa lễ, Hàn Ngọc Băng Loan phía sau lưng bên trên. Đứng đấy một vị đang mặc kim la nhào loan đạo bào, thân thể bộ dạng thùy mị, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt đoan trang diễm lệ cô gái tuyệt sắc. Nàng này run sợ như băng xương kèm theo một cỗ uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nội thành còn có náo động? Hàn Loan chân nhân nói thẳng hỏi, âm thanh như không cốc, dư âm còn văng vẳng bên tai. Mặc dù có chút lòng người bàng hoàng, nhưng đã khống chế ở, cũng không phát sinh rối loạn. Mục Linh chân nhân cung kính địa trả lời, còn có thiên la người tin tức. Hàn Loan chân nhân gật, hỏi tiếp, phái ra mấy đám mật thám, nhưng đến nay vẫn không có hữu dụng tin tức truyền quay lại. Mục Linh chân nhân lắc đầu, yêu sầu nói, không phòng, linh thú tông người đã theo vạn ngữ rừng rậm khuynh xào xuất động. Chắc hẳn thiên la người cũng sẽ như thế. Bản tôn hội tiến đến chiếu cố cái kia, bản long lão tăng. Tìm tòi hư thật, Hàn Loan chân nhân ngọc dung như xương. Lạnh giọng nói ra, kính xin tiền bối nghĩ lại. Không muốn lấy thân phạm hiểm. Linh thú tông có hành động, cũng là trong dự liệu. Bằng không thì chỉ bằng vào thiên la mật tông. Cùng vốn không phải tứ tông đối thủ. Cho nên Mục Linh chân nhân cũng không cảm thấy nửa điểm ngạc nhiên. Nghe Hàn Loan trưởng lão muốn một mình trước đi điều tra thiên la người hành tung, không khỏi có chút lo lắng nói, bản tôn tự có chừng mực, không cần lo lắng. Hàn Loan chân nhân thong dong tự nhiên nói. Hàn Loan chân nhân mày ngài khẽ nhếch, bất đắc dĩ nói ra, lần này thiên la mật tông tuyên chiến mưu đồ đã lâu, tứ tông mặc dù tại hỏa tốc tập kết, nhưng khả năng có chút đã muộn. Các ngươi Mục gia muốn chuẩn bị sẵn sàng, đợi bản tôn lần này xác minh thiên la người hành tung. Nếu tình huống nguy cơ, khả năng muốn tạm buông tha cho Bắc Loan thành. Xin lỗi các ngươi Mục gia rồi. Tiền bối nói quá lời. Mục gia biết rõ thong thả và cấp bách, đã làm xong rút lui khỏi chuẩn bị. Mục Linh chân nhân thở dài nói ra, Mục gia là Tây Việt quốc hoàng tộc, Bắc Loan thành cùng Bình Dương hoàng thành chính là Tây Việt quốc hai đại đô thành. Bắc Loan thành càng là Mục Linh chân nhân cái này nhất mạch đất phong. Hôm nay thế cục đột biến, Mục Linh chân nhân vì bảo toàn huyết mạch, cũng chỉ có thể lại để cho tộc nhân làm tốt rút lui khỏi chuẩn bị. Một khi rút lui khỏi, Bắc Loan thành sẽ gặp rơi vào thiên la người trong tay. Đến lúc đó tự tính toán lần này tông môn đại chiến, tứ tông đại thắng Mục gia đoạt lại Bắc Loan thành, Mục Linh chân nhân cái này nhất mạch cũng đem bị không thể đoán chừng tổn thất. Đến lúc đó Bắc Loan thành muốn khôi phục ngày xưa phồn hoa, khả năng cần trải qua hơn 10 năm, thậm chí trên trăm năm tĩnh dưỡng. Mục Linh đạo hữu có thể thể lượng tông môn khó xử. Bản tôn thay tông môn trước tạ ơn đạo hữu, chờ trận chiến này chấm dứt, chắc chắn đền bù tổn thất đạo hữu. Hàn Loan chân nhân trịnh trọng khai ra hứa hẹn. Vãn bối đại tộc nhân tạ ơn trưởng lão. Mục Linh chân nhân bề bộn chắp tay trả lời. Mục Linh đạo hữu cũng biết hội nội thành ba tông môn nhân một tiếng, lại để cho bọn hắn cũng làm đủ chuẩn bị. Bản tôn cái này đi gặp hội cái kia, bản long lão tăng. Hàn Ngọc Băng Loan phát ra một tiếng cao ngạo loan minh, lông đuôi bãi xuống, hóa thành một đạo huyễn lệ bạch quang hướng Hắc Bạch Sơn mạch ở chỗ sâu trong vọt tới. Mấy tức liền biến mất ở chân trời. Cha, Hàn Loan trưởng lão cái này là muốn đi đâu? Đường Chi nhìn xem Hàn Ngọc Băng Loan tin tức chân trời, không khỏi tò mò hỏi. Hẳn là đi tìm hiểu thiên la người hành tung. Đường Hạo xem Hàn Ngọc Băng Loan thẳng tắp hướng Hắc Bạch Sơn mạch bay đi, nghĩ nghĩ suy đoán nói ra. Cái kia Hàn Loan trưởng lão có thể bị nguy hiểm hay không? Lưu Ngọc không khỏi lo lắng nói ra. Nếu Hàn Loan chân nhân ra lại bên ngoài, Vân Châu tứ tông tất vong. Thiên La mật tông, Bàn Long pháp vương tuy là linh anh kỳ đại tu sĩ, nghe nói chiến lực cực kỳ khủng bố. Nhưng Hàn Loan trưởng lão đồng dạng pháp lực thông thiên, như muốn rời đi, Thiên La Mật Tông căn bản ngăn không được. Yên tâm đi, Đường Hạo nói thẳng nói ra, Linh Anh kỳ đại tu sĩ giao thủ, rất khó có thương tích vong. Một phương muốn đi, một phương khác rất khó lưu lại đối thủ. Trừ phi gặp được mấy tên cùng giai đại tu sĩ liên thủ vây khốn. Hàn Ngọc Băng Loan không hổ là thượng cổ thần điểu hậu duệ. Không trung bay lượn phi tốc cực nhanh. Chỉ dùng một ngày liền đã tiếp cận Kỳ Xà Sơn nhánh núi. Hàn Loan chân nhân đứng băng loan mềm mại phía sau lưng. Hai mắt khẽ nhắm, ba búi tóc đen vẻn vẹn dùng một chi ngọc phượng châm quán lên. Lần sau như gấm tóc dài theo gió bay múa, giống như thượng cổ tiên tử. Đột nhiên Hàn Loan chân nhân mở hai mắt ra, đôi mắt sáng như sao không. Nhìn thẳng phía trước, Hàn Ngọc Băng Loan cũng phát ra một tiếng cảnh giác loan minh. Chỉ thấy ngoài trăm dặm bầu trời, xuất hiện nhíu một cái văn đầy mặt Trường Mi Lão Tăng. Cái này Trường Mi Lão Tăng lâm không ngồi xếp bằng tại một óng ánh quang lưu chuyển bạch ngọc. Trên bồ đoàn, mặt lộ tư cười, vừa vặn đã ngăn được Hàn Ngọc Băng Loan đường đi. Ngàn năm từ biệt, tiên tử khuynh quốc khuynh thành chi dung. Không thấy nửa điểm suy giảm, càng phát ra xuất trần thoát tục. Lão Tăng hữu lễ, Trường Mi Lão Tăng chậm rãi đứng lên. Mười ngón tương hợp hàm cười nói, tìm đạo chi nhân, tu tâm lập mệnh, dung mạo đẹp xấu đều vi biểu tượng thanh sắc. Pháp vương lấy tương rồi. Hàn Loan chân nhân khuôn mặt kiêu căng nói, tiên tử nói là, Trường Mi Lão Tăng cũng không tức giận, gật đầu cười cười. Hàn Loan chân nhân lông mi hơi dương, lộ ra cười khẽ mở miệng nói ra, nghe nói pháp vương tại làm vốn có trên đời Phật sống danh tiếng, phù hộ thảo nguyên an nguy mấy ngàn năm, xem dân như tử, tận tâm tận trách. Hàn Loan bội phục, tiên tử khen chật rồi, ta Phật từ bi, đây là bần tăng phần nội sự tình. Trường Mi Lão Tăng có chút bãi xuống nói ra. Hàn Loan chân nhân thu hồi cười khẽ, hùng hổ dọa người nói, pháp vương đã người bị tộc người yêu mến, quý tông lần này vì sao bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, tùy tiện nhấc lên dung chuyển, hãm tộc nhân tại trong nước lửa. Không biết pháp vương chỗ thờ phụng cái kia lộ thần Phật. Bần tăng hổ thẹn, như không phải bất đắc dĩ, bổn tộc cũng không muốn khơi mào chiến sự. Trường Mi Lão Tăng hai tay vỗ tay, thở dài nói ra, quý tông có pháp vương phù hộ, có thể có khách khí sự tình. Lệnh pháp vương bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, khơi mào chiến đoan. Hàn Loan chân nhân tất nhiên là không tin. Trường Mi Lão Tăng mặc niệm một tiếng pháp danh, nói ra, A-di-đà Phật, bổn tộc nhiều thế hệ tại thảo nguyên sinh hoạt. Mỗi đến mùa đông, đại sa mạc sẽ gặp nổi lên đầy trời bão cát. Tộc nhân đói khổ lạnh lẽo, qua cực kỳ gian khổ. Dù vậy bổn tộc cũng không có ý xuôi nam, ly khai cố thổ, nhưng thiên tai khó dò. Gần ngàn năm đến bão cát càng ngày càng nghiêm trọng, cát bụi che bầu trời lấp mặt đất, đưa tay không thấy được năm ngón. Thảo nguyên đã bị bão cát cắn nuốt non nửa, mảng lớn mục địa hóa thành sa mạc, biển cát, tiếp qua mấy ngàn năm, thảo nguyên khả năng đã không chăn thả chi địa. Lần này xuôi nam cũng là hành động bất đắc dĩ. Hàn Loan chân nhân thẳng thắn nói, hừ, không nói trước việc này là thật là giả, mặc dù thật sự là như thế, pháp vương cũng cần thay nó pháp, vọng tưởng khơi mào chiến đoan, xuôi nam xâm chiếm Vân Châu chi địa, chỉ biết tự chịu diệt vong. Hàn Loan khuyên đạo hữu một câu, sớm làm quay đầu lại, chớ để mang tộc nhân bước vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Trường Mi Lão Tăng trịnh trọng nói, như tứ tông nguyện nhượng xuất ba cái phàm nhân nước phụ thuộc cho bổn tộc phồn diễn sinh sống, bần tăng nguyện lập tức lui binh, cũng có thể lập hạ lời thề, đến tận đây về sau, bổn tộc vĩnh viễn không chủ động xâm phạm tứ tông chi địa. Đây là Bàn Long pháp vương nghĩ sâu tính kỹ đưa ra điều kiện. Thiên La Mật Tông lần này liên thủ Linh Thú Tông đánh tứ tông, thầm nghĩ vì tộc nhân đoạt được một khối nơi an thân. Tuy nhiên lần này khai chiến, âm thầm có Luân Hồi Điện tương trợ, bọn hắn có 8 thành phần thắng. Nhưng Vân Châu tứ tông nội tình thâm hậu, chuyện xấu không ít, cuối cùng chẳng biết hươu chết về tay ai. Thực khó đoán trước, mấu chốt nhất chính là Bàn Long Pháp Vương đối với Luân Hồi Điện ôm lấy rất mạnh cảnh giác. Ngàn năm trước Luân Hồi Điện phái người chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, tỏ vẻ nguyện ra tay ám trợ Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông đoạt được Vân Châu Tứ Tông địa bàn. Đắc thủ sau, Luân Hồi Điện chỉ cần Hắc Bạch Sơn Mạch cùng Vân Châu ba cái tiểu nhân phàm nhân quốc. Theo thứ tự là Cao Thương Quốc, Đổ Mồ Hôi Cư Quốc, Bình Vũ Quốc, Vân Châu Tứ Tông 30 phàm nhân trong nước phụ thuộc. Địa quảng nhiều người đại quốc không ít, nhưng Luân Hồi Điện yêu cầu cái này tam quốc hết lần này tới lần khác đều là cằn cỗi tiểu quốc. Bàn Long Pháp Vương không nghĩ ra Luân Hồi Điện thâm ý. Bản năng cảm thấy, Luân Hồi Điện chắc chắn không thể cho ai biết bí mật. Bàn Long Pháp Vương đánh đáy lòng không muốn cùng Luân Hồi Điện hợp tác. Nhưng không có Luân Hồi Điện hiệp trợ, Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cũng không phải Vân Châu Tứ Tông đối thủ. Thảo Nguyên Cắt Hóa ngày càng xa suốt, rơi vào đường cùng, Bàn Long Pháp Vương không thể không mượn nhờ Luân Hồi Điện lực lượng. Cho nên nếu Tứ Tông nguyện nhượng xuất ba cái phàm nhân quốc, lưu cho tộc nhân một chỗ nơi an thân, Bàn Long Pháp Vương chắc chắn bỏ dở cùng Luân Hồi Điện hợp tác. Luân Hồi Điện tại trong tu chân giới thật sự là có tiếng xấu. Bàn Long Pháp Vương sợ âm thầm hợp tác hội nhóm lửa trên thân, cho tộc nhân mang đến tai họa. Hàn Loan chân nhân tay trắng nõn nà vung lên, bá khí nói ra, như Quý Tông nguyện thần phục với Tứ Tông, Vân Châu 30 quốc khắp nơi đều vi Thiên La người cố thổ. Bổn tộc quật khởi tại Bạch Sơn làm mạc, tầm đó, vài vạn năm đến theo thảo mà đi, tìm nước mà sinh, lập ở thiên địa, sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Trường Mi lão tăng một ngụm từ chối, sau đó nén giận nói ra, tiên tử nếu không muốn cắt nhường, liền nhanh chóng phản hồi, ngày sau xung đột vũ trang, đều an thiên mệnh cũng được. Hàn Loan chân nhân không giận tự uy nói, đã như vậy, liền không cần nhiều lời, một trận chiến này Tứ Tông tiếp được là. Sau đó Ngọc Dung ngưng xương, lạnh giọng nghe nói Pháp Vương luyện tựu Bàn Long La Hán kim thân, vạn pháp bất xâm, thật là rất cao minh. Hàn Loan bất tài, muốn lĩnh giáo một hai. Hết chương.